One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636, chương 636, lo cùng gợn sóng. Dressrosa không tính là một cái quốc gia thật lớn. Mặc dù cùng vương quốc Dram như thế do từng cái thôn trấn tổ hợp mà thành lạc hậu quốc gia so sánh. Có ưu thế thật lớn. Nhưng là cùng Alabasta dạng này quốc gia so ra. Nhưng lại thua chị kém em. Quốc gia này tổng cộng cũng chỉ là từ một tòa thành thị tạo thành. Nhưng là ngay cả như vậy. Quốc gia này bên trong có thể lợi dụng không gian vẫn là tương đối sung túc. Dressrosa dưới mặt đất ven biển địa phương bị đào rỗng. Tu kiến thành một cái dưới đất bến cảng. Dong Quixote nhà vụng trộm bên trong súng ống đạn dược mậu dịch đều tại cái này một tòa bến cảng. Tiến một nhóm, tại cái này một tòa bến cảng sau này địa phương. Có rất ít người biết mấy năm trước Doflamingo ở chỗ này xây dựng một cái dưới đất sân huấn luyện. Chỉ vì nào đó một tên mà chuẩn bị sân huấn luyện. Sân huấn luyện tia sáng sáng tỏ. Có thể thấy rõ ràng bốn phía đều là kiên cố tường sắt. Ngoại trừ mấy cái thông khí đường ống thông gió bên ngoài không có bất kỳ cái gì liên tiếp đến. Ngoại bộ thông nói, lúc này một cái tứ phía đều phong bế sân huấn luyện bên trong. Cái nào đó nam nhân đang tại không ngừng tôi luyện hắn năng lực cũng không phải là thông thường. Trên ý nghĩa vì tăng cường sức chiến đấu mà tiến hành rèn luyện. Nam nhân bàn mắt ngồi tại rộng lớn sân huấn luyện trung tâm. Trước mặt hắn để đó một cái ngất đi nam nhân. Hơi mờ xanh lá không gian bao phủ hai người. Ngồi xếp bằng lấy nam nhân biểu lộ bình tĩnh. Cầm trong tay một con dao giải phẫu. Trực tiếp cắt ra ngã trên mặt đất nam nhân kia lồng ngực. Quái dị chính là, dù cho sắc bén dao giải phẫu rạch ra nam nhân lồng ngực. Thế nhưng là không có chút nào máu tươi chảy ra. Tựa như là vốn là tồn tại cái này lỗ hổng đồng dạng. Mặc dù từ bên trong nhìn sân huấn luyện chung quanh đều là tường sắt. Nhưng là trên thực tế nào đó một mặt tường trên vách nhưng lại có một khối pha lê. Mặc dù từ sân huấn luyện bên trong thoạt nhìn cùng chung quanh vách tường không có khác nhau. Nhưng là nếu như đứng bên ngoài bộ lời nói, liền có thể rõ ràng trông thấy sân huấn luyện bên trong tình huống. Mà lúc này cái này một khối thủy tinh bên ngoài, Reinhardt cùng Doflamingo đứng sóng vai. Cho nên, một mực tại đối với hắn tiến hành liền là loại huấn luyện này. Reinhardt nhíu lông mày, phê, đương nhiên. Doflamingo đương nhiên nói, tiểu tử này thế nhưng là phản nghịch rất đây này. Dù cho các đồng bạn của hắn đều tại trên tay của ta, hắn không dám chạy trốn chạy. Nhưng là một khi hắn sức chiến đấu quá cường lời nói, cuối cùng vẫn là sẽ có chút phiền phức. Ngược lại lão tử cũng không có trông cậy vào hắn trở thành gia tộc một thành viên đi chiến đấu. Chỉ cần hắn trưởng thành đủ để thi triển bất tử thủ thuật liền đầy đủ. Cho nên nhằm vào gia hỏa này tiến hành huấn luyện chỉ có hai loại. Thứ nhất, liền là thể lực phương diện đặc huấn. Ốp no mi nhất là tiêu hao năng lực giả thể lực. Cũng không có đủ thể lực làm chèo trống. Như vậy bất tử thủ thuật liền nhất định không cách nào thành công. Thứ hai đương nhiên chính là không ngừng thuần thục mình trái ác quỷ năng lực. Đồng thời tăng cường y thuật bên trên tu hành. Mặc dù không biết bất tử thủ thuật đấy là nguyên lý gì, nhưng là chắc hẳn khẳng định cùng y thuật là phân không ra quan hệ. Từ bị nhốt ở chỗ này tới về sau, cha Fanga lo liền không có làm tiếp qua những chuyện khác, trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, vẫn luôn đang tiến hành hai phương diện này tu hành. Cho nên, tiến độ đâu? Reinhardt hỏi, còn kém xa lắm đâu? Doflamingo tùy ý nói. Mặc dù một mực không có đình chỉ qua tu hành, nhưng là chung quy tiểu tử này vẫn còn có chút kháng cự. Tiến độ nhưng xa, không như trong tưởng tượng nhanh a, dạng này a. Reinhardt gật gật đầu, cho nên hắn là nên lựa chọn không tin tưởng đâu, hay là nên lựa chọn không tin đâu? Ân, Ren ngươi là không tin sao? Doflamingo cười hi hi, không, ta rất tin tưởng. Reinhardt đồng dạng về lấy tiếu dung. Giữa bằng hữu trọng yếu nhất liền là thẳng thắn không phải sao? Dofla ngươi làm sao lại gạt ta đâu? Phất, đương nhiên rồi. Doflamingo ha ha cười to. chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất à. Ta làm sao lại lừa gạt ngươi đâu. Reinhardt tại Dressrosa dừng lại mấy ngày. Quốc gia này mặc dù không lớn, nhưng là cũng là trên đại dương bao la rất có danh khí du lịch quốc gia. Quốc gia này nổi danh nhất liền là nhiệt tình như lửa chúng mỹ nhân. Cùng các nàng uyển chuyển lửa nóng vũ bộ. Các loại khác hẳn với biển cả khu vực khác đặc sản cũng tương đương phong phú. Đi vào Dressrosa ngày thứ hai, Reinhardt liền đem Gorose bên kia yêu cầu tuyên bố phát cho bọn hắn. Rất nhanh, bản này nhấn mạnh cường điệu là giáo phụ Reinhardt tiên sinh cầm đao tuyên bố. Liền thông qua bay tán loạn tin tức chim truyền khắp toàn thế giới. Gorose bên kia mặc dù để Reinhardt tùy tiện tìm lý do, nhưng là Reinhardt cũng không có quá mức qua loa. Converter Miss Dax, chuyện một cái nhấc tay, cũng không cần đến phải cứ cùng chính phủ làm cho dương cung bạt kiếm. Reinhardt tuyên bố bên trong nhấn mạnh cuộc chiến thượng đỉnh bên trong hải quân gặp được ngoài ý muốn tình huống. Sự thật cũng đúng là như thế. Nếu như không phải Golden Lion dâu đen còn có tóc đỏ rào cục lời nói, ấy làm sao có thể trốn được. Tuyên bố cuối cùng Reinhardt còn hô hào dưới dân chúng phải tin tưởng chính phủ, tin tưởng hải quân. Cái này tuyên bố hẳn là sẽ có một ít tác dụng, nhưng là cũng sẽ không quá lớn, chính là mọi người tin tưởng Reinhardt giáo phụ, nhưng là mọi người cũng có năng lực suy tính. Bọn hắn đương nhiên biết cái này thứ nhất tuyên bố ước chừng là chính phủ yêu cầu. Bất quá cái này thứ nhất tuyên bố đưa tới gợn sóng rất nhanh liền bị càng lớn biển sóng chỗ xua tán. Đi, hải quân bên kia chính thức thông báo nguyên đại tướng Aokiji phản bội chạy trốn hải quân, gia nhập neo hải quân sự tình. Tại hải quân trong miêu tả, Zephyr cùng Aokiji nội ứng ngoại hợp, từ đó đánh xuyên qua Impel Down. Lúc này mới đưa đến về sau phạm nhân bạo động, Golden Lion vượt ngục, thuận tiện mang theo toàn bộ Impel Down đi vào Marineford. Không chỉ như vậy, hải quân bên này còn công bố, chính là bởi vì Aokiji hướng dâu trắng bên kia tiết lộ hải quân an bài chiến lược, mới có thể để bọn hắn trận này cuộc chiến thượng đỉnh đánh cho như thế gian nan. Làm nhảm già không làm nhảm. Ta thế nào cảm giác chuyện như vậy quá khứ giống như phát sinh qua một lần. Doflamingo cười quái dị, còn nói thật không hổ là hải quân sao. Loại thủ đoạn này thật đúng là thành thạo đâu. Thời cơ này thật là không tệ. Reinhardt nói như, vậy, Aokiji phản bội hải quân tin tức là không gạt được. Cùng nó để tin tức từ neo hải quân bên kia tuôn ra đến. Trên diện rộng đả kích hải quân khí thế, còn không bằng trước tiên đem Aokiji định tính vì giáp tâm về đo phản đồ. Đã có thể giảm bớt tổn thất, còn có thể đả kích một cái neo hải quân danh vọng. Càng quan trọng hơn là hiện tại cuộc chiến thượng đỉnh thất bại hợp lý nguyên nhân lại thêm một cái không phải sao. Bất quá, Reinhardt như thế nói, nói cho cùng những thủ đoạn này cũng bất quá là horo. Lại thế nào tuyên truyền hải quân cũng vô pháp cải biến neo hải quân thực lực khi lấy được Aokiji. Về sau tiếp tục bành trướng thêm. Nếu như bọn hắn là hải tặc lời nói, liền thực lực mà nói, đã là hoàn toàn xứng đáng mới hải tặc hoàng đế. Hải quân, còn có đau đầu đâu cùng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.